Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, giải thưởng kết quả. Kết thúc Geneva hành trình, Simon ngày thứ hai lại bay hướng Gucci tổng bộ ở chỗ đó Fiorentina. Sophia hy vọng Simon có thể tại cái kia bộ Gucci phim phóng sự bên trong ra gương. Số 24 cả ngày. Simon đều tại camera đi theo phía dưới cùng tân nhiệm Gucci sáng tạo tổng giám Tom Ford cùng một. Chỗ du lịch lay động tại Fiorentina góc nơi hẻo lánh rơi. Ford tháng 9 năm 1990 Gucci xuân hạ thời trang hệ liệt đem theo cái này tòa trên thế giới lớn nhất. Văn hóa cổ xưa trung tâm nghệ thuật ngắt lấy linh cảm. Gucci gia tộc làm chủ nhà. Buổi tối tại Gucci gia tộc vùng ngoại ô trong trang viên đặc biệt vì Simon chuẩn bị yến hội. Nói đúng ra, mời Simon là Gucci đời thứ hai con trai trưởng Ando Gucci cái này một chi. Gucci người sáng lập Guccio Gucci ba cái nhi tử. Hai cái đã qua đời. Chỉ có lão đại Ando còn tại. Cũng chính là mấy năm trước bởi vì trốn thuế bị cháu trai tố cáo đưa vào ngục giam cái kia. Lần trước cổ quyền giao dịch bên trong, Gucci gia tộc một số thành viên xuất phát từ tránh thuế cân nhắc. Ào ào di dân hải ngoại, chỉ có Ando Gucci nhị tử cùng tam tử còn lưu tại Italy. Hắn Ando con trai trưởng đồng dạng cùng phụ thân bất hòa. Quanh năm ở tại New York, những năm này các loại giày vò đã để Gucci gia tộc tại Italy phong cảnh mất hết. Nhưng cuối cùng còn tồn trữ lấy một số nội tình. Đặc biệt lần này khách nhân là Simon Westers cái này mới lên cấp thế giới cấp tài phú tân quý. Cùng Hollywood kẻ có thế lực. Bởi vậy, Gucci gia tộc qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất lần nữa khách và bạn ngồi đầy. Italy rất nhiều chính mong đợi nhân vật nổi tiếng đều ào ào có mặt. Còn hấp dẫn số lớn hướng Simon mà đến giới nghệ sĩ nhân sĩ. Dù cho lúc trước kiên trì không nguyện ý bán ra gia tộc công ty vẫn như cũ vững vàng cầm giữ 20%. Gucci công ty cổ phần cầm cổ Ando Gucci. Bởi vì lần này để Gucci gia tộc tái hiện vinh diệu dạ tiệc đối Simon thái độ cũng chuyển biến rất nhiều. Bởi vì không tồn tại lời nói chướng ngại. Simon tại yến hội trong đám người thành thạo địa xã giao đến đêm khuya 10 giờ. Lúc này mới cáo từ rời đi. Đã 83 tuổi tuổi cao Ando Gucci vẫn không có nghỉ ngơi. Tự mình mang theo hai cái nhị tử cùng với một đoàn nhân vật nổi tiếng đem Simon cùng Sophia đưa ra. Gucci gia tộc trang viên. Ngồi xe bên trong. Mắt thấy Gucci gia tộc đèn đuốc sáng trưng trang viên biến mất tại tầm mắt. Sophia nói ra. Cái này. Chúng ta muốn thu mua Gucci gia tộc còn thừa cổ phần thì càng khó. Simon tự nhiên minh bạch Sophia. Ý tứ, mấy tháng qua, Gucci khôi phục là rõ như ban ngày. Nếu như Gucci duy trì liên tục duy trì trước kia suy bại trạng thái. Nấu tới mấy năm, Gucci gia tộc khẳng định sẽ toàn bộ tuột tay trong tay cổ phần. Nhưng bây giờ, cho dù là Gucci gia tộc dù không thành khí con cháu, cũng minh bạch nắm chặt trong tay cổ phần. Lưng tựa Simon Westers cây to này mới là kế hoạch lâu dài. Chúng ta không có khả năng chiếm hết tất cả lợi ích. Nắm giữ Gucci tuyệt đối khống cổ quyền thì đầy đủ. Gucci kinh doanh ổn định về sau. Đúng dễ dàng đem tư nguyên cùng tinh lực chuyển hướng hắn xa xỉ phẩm bài. Simon nói, vừa cười nói, mà lại, Gucci gia tộc lần này có lẽ mượn một số ta tên tuổi. Nhưng tương tự. Nếu như chúng ta thực hiện đối Gucci 100% cổ phần khống chế, Gucci gia tộc chắc chắn sẽ không làm như thế. Chúng ta đến Italy, cũng chỉ có thể giống một cái hai mắt toàn bộ màu đen kẻ ngoại lai như thế ăn không ngồi chờ. Loại này dựa thế là lẫn nhau. Sophia tán thành gật đầu. Simon tại vừa mới party phía trên chỉ là thuần túy địa xã giao. Nàng lại thật sự địa nhận biết không thiếu tướng đến khả năng đối Gucci vận danh có chỗ trợ giúp. Địa đầu xà, nhớ tới cái này. Sophia vừa nếu nói nữa lên can sự kiện kia. Tốc độ xe bỗng nhiên chậm lại. Sau cùng dừng lại, Simon nghi hoặc nhìn về phía hàng phía trước. Hỏi, Neil, làm sao? Neil Bennett còn chưa kịp nói chuyện. Cửa sổ xe liền bị người tung tung địa gõ vài cái. Simon cảnh giác nhìn ra ngoài, lại nhìn đến một trương nữ nhân khuôn mặt ẩn ẩn xuất hiện tại ngoài cửa sổ. Nhận ra nữ tử thân phận, hắn quay cửa kính xe xuống, nói: "Fairy Lee tiểu thư, người tại sao lại ở chỗ này?" Nữ tử tên là Sabrina Fairy Lee, là một vị diễn viên. Trước đây Gucci nhà party phía trên, Sabrina Fairy Lee thì vô cùng sốt ruột chủ động cùng Simon dựng nhiều lần lời nói, còn để lại danh thiếp. Simon cái này mới miễn cưỡng nhớ kỹ đối phương tên. Cửa sổ xe lắc xuống, Sabrina Fairy Lee một trương đáng thương khuôn mặt xuất hiện tại Simon trước mặt, nói: "Westerus tiên sinh, ta xe thả neo, làm cho ta dựng một chút xe tiện lợi sao?" Sabrina Fairy Lee nói, còn chỉ đường một bên nắp động cơ chính đang bốc khói một cỗ màu đen xe con. Simon tại xe trong ngọn đèn dò xét vài lần chiếc xe kia, có chút giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới gặp được như thế phong cách tầm thường tiểu thủ đoạn. Mà lại, nhìn chiếc xe kia bốc khói tình hình, cái này nữ nhân còn thật sự xuống tay. Chiếc xe kia tuyệt đối là thật là xấu rơi, thậm chí khả năng đã báo hỏng. Nơi này là Fiorentina, các loại biệt thự trang viên tụ tập phía nam đường. Simon tại tòa thành thị này trang viên đồng dạng tại cách đó không xa, chỉ có không đến 5 cây số đường xe. Đến cùng không có khả năng đem một cái tuổi trẻ nữ nhân bỏ vào vùng ngoại ô. Simon đành phải đẩy cửa xe ra, để Sabrina Fairy Lee chui vào, cùng hắn cùng Sophia cùng một chỗ chen ở phía sau hàng. Hàng phía trước là hai vị bảo tiêu. Italy vụ án bắt cóc hung hăng ngang ngược là mọi người đều biết. Simon còn tại Los Angeles lúc, nghe hắn muốn đi Italy, bên người rất nhiều người đều khuyên hắn mang nhiều một số tùy tùng. Bởi vậy lần này châu Âu hành trình cố ý mang 4 vị bảo tiêu. Jennifer tối nay không có cùng một chỗ tới. Simon lưu 2 vị bảo tiêu tại chính mình trong trang viên. Nhiều một ngoại nhân, Simon cùng Sophia dừng lại vừa mới đối thoại. Sabrina Fairy Lee lộ ra vô cùng hay nói. Ăn mặc mỏng manh nóng bỏng thân thể không che giấu chút nào địa dán tại Simon trên thân. Ba lặp hỏi lên các loại liên quan tới Hollywood sự tình. Còn cố ý biểu đạt đối Valeria Golino có thể biểu diễn Batman bên trong Catwoman cực kỳ hâm mộ. Đồng thời lớn mật địa hỏi thăm Simon có thể hay không mang nàng đi Hollywood phát triển. Bởi vì gặp nhau không xa, Simon ngồi xe rất nhanh lái vào mặt khác một tòa trang viên bên trong. So sánh châu Âu hắn chỗ ở, Fiorentina vùng ngoại ô chỗ này trang viên nhất làm cho Simon thỏa mãn mới. Cũng là nắm giữ một vòng vượt qua cao 2 mét thạch đầu tường vây. Tổng thể vượt qua 600 mét tường vây đem chiếm diện tích ngũ anh mẫu trang viên toàn bộ vây tiến đến. Simon lúc trước nhìn đến chỗ này trang viên tư liệu. Tuy nhiên trong trang viên Italy bản thổ phong cách biệt thự không phải quá phù hợp Simon thẩm mỹ. Hắn vẫn là không chút do dự mua lại. Mọi người xuống xe, đã bị Sabrina Fairy Lee vị này nóng bỏng vưu vật cọ một thân mùi nước hoa. Simon lại hỏi: "Fairy Lee tiểu thư, người ở chỗ nào? Ta để tài xế đưa ngươi trở về." Sabrina Fairy Lee không che giấu chút nào địa lại quấn lên đến. Kéo Simon cánh tay, "Simon, ta có thể ở chỗ này tá túc một đêm sao? 2 ngày này ở tại khách sạn bên trong, ta luôn cảm giác có người đang theo dõi ta." Sophia nhìn Simon bị quấn lấy, hướng hắn nháy mắt mấy cái, khóe miệng mỉm cười hướng biệt thự đi đến. Simon cảm giác cưỡng ép đem cái này nữ nhân đưa đi, nàng rất có thể lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Có lẽ trực tiếp té xỉu ở trong ngực hắn đều nói không chừng. Đành phải hướng 2 vị bảo tiêu phất phất tay, để bọn hắn tự đi lầu phụ nghỉ ngơi. Mang theo Sabrina Fairy Lee hướng chủ biệt thự đi đến. Biệt thự trong phòng khách, Jennifer còn không có nghỉ ngơi. Nhìn đến Simon mang theo một vị vóc người nóng bỏng cao gầy cô nàng tiến đến, trên mặt nhất thời lộ ra u oán tiểu biểu lộ, ngữ khí đều lãnh đạm mấy phần. Đổi xưng hô nói: "Lão bản, can bên kia liên hoan phim giải thưởng kết quả đã ra lò." "Nói như vậy lấy, Nữ trợ lý đem một xấp văn kiện đưa cho Simon. Quay người liền muốn đi lên lầu. Simon tiếp nhận cặp văn kiện. Vừa bất đắc dĩ thò tay giữ chặt liền muốn rời khỏi nữ trợ lý. Nói, Fairly tiểu thư xe thả neo. Nàng chỉ là ở chỗ này tá túc một đêm. Tay bị Simon giữ chặt. Nghe hắn còn hướng mình giải thích. Jennifer tâm lý chua xót tán đi một số. Tùy ý Simon mang theo cùng một chỗ ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Sabrina Fairly rõ ràng là người thông minh. Nhìn Simon cùng Jennifer thái độ thân mật, vị này tuổi trẻ kẻ có thế lực rõ ràng cũng càng trọng thị đối phương. Rất thức thời không tiếp tục hướng Tây Mộng bên người tiếp cận. Khéo léo ở bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống, nhìn đến Sophia bưng một bình cà phê đi vào phòng khách. Còn ân cần địa đứng dậy đi qua tiếp nhận khay, cho mọi người ngược lại cà phê. Biệt thự trong phòng khách bất chi bất giác lần nữa bày biện ra một loại một nam ba nữ âm thịnh. Dương suy cục diện, Jeanette rất sớm đã nói Simon tính cách giống sư tử. Bất chi bất giác, hắn đó là cái tính tựa hồ biểu hiện càng thêm rõ ràng. Thậm chí ngay cả nội bộ công ty cao tầng đều dần dần bày biện ra một loại âm thịnh dương suy địa xu. Thế, Simon cũng phát hiện. Tuy nhiên có lúc nữ nhân bên cạnh tâm tư tuyệt đối không so nam nhân thiếu. Nhưng hắn vẫn là càng thích ứng loại này tình cảnh. Fiorentina cùng Can có chừng một giờ chênh lệch. Tối nay đúng lúc là Can nghi lễ bế mạc tổ chức thời gian. Simon trước đây còn tiếp vào Can quan phương tham gia nghi lễ bế mạc mời. Chỉ là lựa chọn cự tuyệt. Lôi kéo nữ trợ lý trong phòng khách ngồi xuống. Simon mở ra Can giải thưởng kết quả văn kiện. Tuy nhiên trong trí nhớ rất nhiều phim đều đúng hạn xuất hiện. Thế mà, lần này thứ 42 giới liên hoan phim Cannes giải thưởng kết quả lại vượt quá Simon đoán trước. Lớn nhất đại biến số không thể nghi ngờ là Cành Cọ Vàng. Trong trí nhớ giải Cành Cọ Vàng hạng người đoạt được là Steven Soderbergh Sex, Life và Videotape, bởi vì giới này liên hoan phim ban giám khảo chủ tịch là Wim Wenders. Simon trước đây cũng cảm thấy, vị này trong phim luôn luôn lộ ra một loại trống rỗng cùng xa cách cảm giác nước Đức điện ảnh đạo. Diễn cần phải càng yêu ái tại Soderbergh bộ này giảng thuật nước Mỹ sụp đổ mất đệ nhất khâu cuối. Cùng người trẻ tuổi mê mang sinh hoạt phim. Thế mà, hiện thực kết quả lại là, giới này Cành Cọ Vàng người đoạt được biến thành Giuseppe Tornatore dạp chiếu phim Paradiso. Suy nghĩ kỹ một chút. Dạp chiếu phim Paradiso đồng dạng có tư cách thu hoạch được Cành Cọ Vàng. Đồng thời cũng thiên hướng về Wim Wenders yêu thích. Mà lại, xâm nhập thêm một chút. Simon ý thức được, loại này giải thưởng kết quả khác biệt. Hẳn là Sex, Life và Videotape phía phát hành cùng ban đầu thời không bên trong khác biệt duyên cớ. Nguyên bản Sex, Life và Videotape phía phát hành là Miramax. Wisin huynh đệ thành thạo quan hệ xã hội cổ tay là mọi người đều biết. Hiện tại, phim phía phát hành biến thành Columbia Pictures. Tuy nhiên Columbia Pictures so hiện tại Miramax không biết muốn vượt qua bao nhiêu cái đẳng cấp. Nhưng ở loại này rất cần tốn tâm tư giải thưởng quan hệ xã hội phía trên. Columbia đoàn đội tại nhân mạch cùng kinh nghiệm phía trên hiển nhiên cũng không bằng chuyên chú. Vào mảng văn nghệ lại quanh năm trà trộn châu Âu Wisin huynh đệ. Đương nhiên, Sex, Life và Videotape cũng không có tay không mà về. Mà chính là cầm tới liên hoan phim Cannes xếp hạng thứ 2 bình thẩm đoàn trao giải. Đến mức Millet Food thì chỉ có một cái tốt nhất nam diễn viên giải thưởng. Daniel Day-Lewis biểu diễn đối với cái này một giải thưởng xác thực thực chí danh quy. Simon từ vừa mới bắt đầu cũng không có dự định để Millet Food trùng kích Cành Cọ Vàng. Đối ở hiện tại kết quả, hắn cũng vui tay vui mắt, đặc biệt là dạp chiếu phim Paradiso cầm tới Cành Cọ Vàng. Cái này cũng không phải bởi vì nhìn đến Sex, Life và Videotape không được tuyển hả giận. Chủ yếu vẫn là, thượng giới Cành Cọ Vàng là tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. Đây là Hollywood điện ảnh. Nếu như giới này Cành Cọ Vàng vẫn như cũ là Hollywood điện ảnh. Như vậy, tiếp xuống tới mấy năm, xuất phát từ thăng bằng loại hình cân nhắc, Hollywood lại nghĩ cầm tới cành cọ vàng có khả năng thì rất thấp. Liên hoan phim Cannes quan phương tuy nhiên rất khó can thiệp giải thưởng kết quả. Nhưng tham dự giải thưởng bình chọn ban giám khảo khẳng định cũng minh bạch duy trì liên tục đem cành cọ vàng cấp cho Hollywood tuyệt đối không phải biết rõ chính mình. Rốt cuộc, bình thẩm đoàn phần lớn người bình thường đều là châu Âu điện ảnh người. Nếu như thiên vị quá mức, đối với bọn hắn bản thân lợi ích cũng là một loại to lớn tổn hại. Bên cạnh đó, Simon nhìn chúng Jane Campion cái kia bộ Sweetie thì không thu hoạch được gì. Jennifer Theo vừa mới ghen tuông bên trong khôi phục lại, lại đem trên bàn trà một phần kịch bản lấy tới. Simon giải thích nói, đây là Doyman lúc chạng vạng tối truyền tới. Tonator phim mới kịch bản, tên là Everybody Fine, giảng thuật một vị lão nhân sau khi về hưu một đường bôn ba thăm hỏi chính mình tản mát các nơi con. Gái cố sự, Doyman nói hắn đã cùng Tonator nói qua 2 lần. Chỉ là đối phương hẳn là đang chờ đợi can giải thưởng kết quả. Bởi vậy cũng không có lập tức đáp ứng chúng ta hợp tác mời. Thủy Trung an tĩnh ngồi ở bên cạnh. Sabrina Ferrilli vừa mới nghe đến quốc gia mình đạo diễn thu hoạch được cành cọ vàng. Ánh mắt thì sáng lên. Lúc này nhìn đến Jennifer trong tay kịch bản. Vẻ mặt càng nhiều mấy phần ý động. Giống Valeria Golino như thế bằng vào Venice tốt nhất nữ diễn viên vừa bước một bước vào Hollywood nàng là không hy vọng xa vời. Nếu có thể ở Denery Entertainment đầu tư Italy trong phim ảnh biểu diễn nhân vật, cũng vẫn có thể xem là một cái ván cầu. Chỉ tiếc, nàng hiểu được tiếng Anh không nhiều. Không có minh bạch Jennifer trong lời nói, Denery cũng không có cùng Tonator thỏa đàm lời nói. Con tưởng rằng Simon đem về đầu tư bộ phim này. Tất cả mọi người tại treo giá. Simon cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn tại Geneva lúc đã nhìn qua Jane Campion cái kia bộ Sweetie. New Zealand phía tài trợ tuy nhiên biểu hiện vô cùng sốt ruột. Nhưng tương tự không có lập tức đáp ứng Denery Entertainment mua phim mời. Hiển nhiên cũng là đang chờ đợi giải thưởng kết quả. Giuseppe Tonator lại là chọn lựa như vậy thì nằm trong dự liệu. Thậm chí, bởi vì giải thưởng kết quả biến thiên, Simon phát hiện Denery Entertainment muốn lấy một hợp lý giá cả cầm tới rạp chiếu phim. Paradiso có khả năng đều diện rộng hạ thấp. Rõ ràng, có cành cọ vàng vầng sáng. Dù là bộ phim này Italy nguyên bản lộ ra vô cùng kéo dài rằng rạc. Nhưng ở Denery Entertainment đã ra giá tình huống dưới, Hollywood công ty điện ảnh khẳng định vẫn là không ngại xuất thủ tranh đoạt một chút. Trong trí nhớ bộ phim này Bắc Mỹ phòng bán vé chỉ có khoảng 10 triệu đô la Mỹ. Đây là Uy Jin huynh đệ chăm chú vận hành ra một cái phim nước ngoài hay nhất kết quả. Phim Bắc Mỹ rạp chiếu phim phiên bản còn đi qua cắt giảm. Một khi bắt đầu đấu giá đại chiến, Denery dù cho cưỡng ép cầm tới bộ phim này, cũng không có lời bao nhiêu chỗ trống. Hiện tại, Uy Jin huynh đệ hiển nhiên không có khả năng lại hướng bên này điện ảnh thân thủ. Bọn họ không có loại thực lực này, nhưng phim rơi vào hắn công ty điện ảnh trong tay. Kết quả lại là khó liệu. Tựa như năm ngoái lúc bé Sần cái kia bộ can khai mạc phim The Big Blue. Điện ảnh tại nước Pháp lấy được sáng tạo kỷ lục phòng bán vé. Nhưng rơi xuống Hollywood công ty điện ảnh trong tay, một trận loạn đổi lại không có kết cấu gì địa phát hành về sau. Phim trực tiếp bị vùi dập giữa chợ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.